Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Châu Báu chậm thân tấc. Chỉ điểm, Vương Bân cười, lúc nào, hắn cần bị người quơ tay múa chân. Nữ quỷ này điện là có bệnh đi. Ân, ngươi cái này biểu tình, chẳng lẽ là không tin, ngươi cái này ngu không kéo mấy người loại, thực sự là ngu xuẩn lại tham lam. Đi tới nơi này lâu như vậy, cũng không hiểu lưu lại một cái người sống. Nghe ngóng tin tức. Nhìn thấy Vương Bân một bộ nghi ngờ biểu tình, nữ quỷ điện không khỏi phản bác, cười nhạo lên. Vương Bân giật mình, mặc dù hắn rất muốn mắng trở về, nhưng nữ quỷ điện nói đến quá đúng. Liền hẳn là lưu một người sống, hỏi thăm một chút tin tức mới đúng. Nhưng vấn đề là, Lôi Long không muốn a. Ai? Tổng có một ngày, hắn muốn nhượng Lôi Long chân chính trở thành hắn một bộ phận. Mà không phải dạng này không bị khống chế. Cô nãi nãi, uổng cho ngươi dám nói đến như vậy phách lối. Ta thừa nhận ngươi nói đều rất đúng rồi. Ta cũng không có ý định phản bác. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Duỗi ra cái ngón giữa. Chậm rãi nói ra, nhìn ngươi như thế giả thần giả quỷ. Chắc hẳn biết đồ vật không ít đi. Đã như vậy, còn không tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Thần phục với ta, cũng đem ngươi biết nói hết thảy đều báo cho với ta. Như vậy mà nói, chúng ta ở giữa còn có thể hảo hảo chơi đùa. Bằng không, ca sinh khí, Lôi Long trợ uy, hậu quả tự phụ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ quỷ điện khí rất lâu đều không có phát ra âm thanh tới. Liền giống như đã rời đi một dạng. Quy, người ngược lại là nói chuyện a. Thần phục hay không tranh thủ thời gian tuyển, chớ trì hoãn ca thời gian. Vương Bân bất mãn mở miệng lẩm bẩm, đồng thời cũng tại lặng lẽ cảm ứng đến nữ quỷ điện vị trí. Ân, Vương Bân bỗng nhiên hướng bả vai phải một chảo. Hắn có thể cảm ứng được nữ quỷ điện liền tại bả vai hắn chỗ. Mặc dù chỉ có một điểm yếu kém cảm ứng, nhưng giờ phút này cho dù là một điểm, cũng không cho phép hắn nghi ngờ. Dù sao có một cái không rõ thực lực người xa lạ tại bên cạnh mình. Đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là, vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Có ý tứ, vậy mà có thể cảm giác được ta vị trí. Nhìn đến ngươi cũng không phải cái gì cũng sai. Nhưng bằng chút bản lãnh này liền nghĩ bắt được ta. Cũng không tránh khỏi quá nhỏ nhìn ngươi cô nãi nãi đi. Nữ quỷ điện là cười khanh khách lên. Đối với Vương Bân hành động, nàng một điểm cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Ta nói, đã chúng ta các không cùng nhau nhượng. Nếu không, chúng ta hợp tác. Ân, Vương Bân giật mình. Nguyên bản muốn tiếp tục động thủ hắn đột nhiên ngừng động tác. Thế nào cái hợp tác pháp? Ta có thể giúp ngươi tìm tới quỷ điện. Nhượng ngươi hấp thu bọn họ linh lực, nếu như ngươi đủ mạnh, ta còn có thể giúp ngươi tìm tới lợi hại hơn điện linh, hay là đẳng cấp cao hơn lôi linh chiến tướng, nhượng ngươi và Lôi Long duy nhất một lần ăn no, chấm ngoặc kép, nữ quỷ điện sâu kín vừa nói, cuối cùng trực tiếp chuyển đề tài, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lời nói thật, Vương Bân tâm động. Không nói rời đi là tất nhiên. Đã nói thôn phệ lôi điện. Tại giờ phút này tuyệt đối là hắn sảng nhất phần mềm hách một trong. Nếu thật có thể trước khi rời đi không chút kiêng kỵ mở vừa mở. Chỉ là tùy tiện huyễn tưởng một hồi. Vương Bân cũng đã cảm giác sảng đến sắp bay lên. Uy, điện linh cùng lôi linh chiến tướng là cái gì ý tứ? Ta có thể ăn mất bọn họ sao? Bây giờ có thể đem bọn họ cho ta tìm đến không? Nữ quỷ điện một trận trầm mặc, nếu không phải là nàng không có thực thể, đoán chừng hiện tại nhất định là một chương bất đắc dĩ mặt khổ qua. Điên hôn mê biểu tình, tại nàng nhìn đến, Vương Bân liền là một cái tham lam ăn hàng. Hảo tâm ngươi nhìn xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Chỉ ngươi cái này tiểu giá tử, khẩu vị không nên quá lớn xong chưa? A, ca tiểu sao? Ngươi xem qua sao? Ca một ngày, ba bữa cơm, khẩu vị rất lớn, không những bụng lớn có thể cho phép, càng là châu báu chậm thân tấc. Ngươi cái ăn hàng, cái gì bụng lớn, châu báu, đến cùng đang nói gì a? Hảo tâm ngươi không cần vẻ nho nhã được chứ, nghe được ta đầu cũng mau hôn mê. Ngươi chỉ phải biết, điện linh cùng lôi linh linh lực, là quỷ điện gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí gấp 1000 lần, gấp 10000 lần trở lên. Vương Bân bị lời này kinh hãi đến, một khắc trước cười đùa tí từng bỗng nhiên đổi thành nghiêm túc biểu tình. Xác thực, hiện tại hắn cho dù có lôi long giúp một chút, muốn hấp thu như vậy cường đại điện linh lôi linh, không khác tìm chết. Cách một hồi lâu, Vương Bân mới ung dung mở miệng. Uy, ngươi vì cái gì muốn giúp ta cái này nhân loại? Các ngươi quỷ điện không phải hẳn là đoàn kết. Quái, chẳng lẽ ngươi không phải quỷ điện? A, các ngươi thế giới loài người đều chó cắn chó. Người đánh người, hỏi như vậy còn có ý nghĩ sao? Lại nói, ta lúc nào nói ta là quỷ điện, đều là chính ngươi đoán bậy đi. Vương Bân từng đợt điên hôn mê, nhưng không thể phủ nhận là, nữ quỷ này điện, tốt đi, không phải nữ quỷ điện. Vậy liền tạm thời kêu, nữ quỷ, đi. Nữ quỷ nói một điểm cũng không tệ. Vô luận chỗ kia, đều là mạnh được yếu thua. Không có lực lượng, cái gì đều là vô nghĩa. Vì thế, Vương Bân mới một mực khát vọng lực lượng. Hắn mới không muốn ngày nào không cẩn thận, liền để chó điên cắn. Uy, nữ quỷ, hợp tác là hai phương diện. Như vậy, người đến tột cùng suy nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì? Trước nói xong, lôi long này là khẳng định không thể nhường cho ngươi. Liền coi như ta suy nghĩ nhượng, cũng không ngăn được nó đã nhận định ta cái này lão đại. Không chịu rời ta mà đi à. Vương Bân rất là vô sỉ. Ngạnh nói là lôi long đơn phương nhận chủ. Trong nháy mắt này, tựa hồ có thể nghe được lôi long vô ý thức gầm nhẹ. Tựa như là tại đối. Đúng, Vương Bân những lời này bày tỏ bất mãn. Mặc dù là như thế, nữ quỷ vẫn như cũ dọa cho nhảy dựng. Nàng tựa hồ trốn lên, rất lâu đều không có nói chuyện, nhìn thấy lôi long cũng không có xuất hiện, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Rất đơn giản sự tình liền đối, dù sao ngươi chỉ để ý hấp thu ngươi muốn linh lực. Cuối cùng ta muốn cái gì ngươi tự nhiên sẽ biết, còn có một cái sự tình. Cuối cùng, ngươi muốn mang ta đi chung rời đi nơi này. Nga, Vương Bân tròng mắt chuyển chuyển. Trong đầu cấp tốc đổi qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói, ngươi hẳn là bị nhốt ở cái này địa phương rời đi không? Muốn lợi dụng ta đi. Quá ngây thơ, ta hiện tại liền ra lệnh làm ngươi lập tức thần phục với ta. Như vậy mà nói ta còn có thể kiểm tra lo lắng mang theo ngươi ra ngoài. Bằng không nói, hừ hừ, ngươi liền cô độc kết thúc lão đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ quỷ lần nữa cho giận điên lên, khó có thể tưởng tượng trước mắt dạng này một cái non nớt thiếu niên. Tâm tư lại là như thế kẻ ra đời. Nếu như Vương Bân biết nàng ý nghĩ, nhất định sẽ cười nói hắn chỉ là cảm thấy dạng này nói chuyện tương đối bá khí, tương đối sảng mà thôi. Uy, tranh thủ thời gian cho ca đáp lời, không trở về liền cút nhanh lên động, không có ngươi. Ca như thường có thể bắt được chỉ sống quỷ điện khảo vấn một phen. Ân, người cho ta ra cái này thiêu chủ ý. Ta liền không cần cảm ơn ha. Nữ quỷ trầm mặc, giờ phút này nàng thật hận trước đó miệng quá chuồn đi. Nói nhanh như vậy làm gì? Đến mức bây giờ cùng Vương Bân đàm phán, một điểm tiền vốn đều không có. Còn không đợi nàng suy nghĩ tốt trả lời thế nào, Vương Bân tiếp tục cười nói. Thế nào? Ca đề nghị không sai chứ. Đi theo ca, muốn cái gì có cái gì. Thua lỗ không ngươi. Ta cự, chấm ngoặc kép, nữ quỷ điện đang muốn cự tuyệt. Đột nhiên chuyển đề tài. Cười nói, ngươi thân ái điện linh tới. Ta liền nhìn ngươi còn có thể túm đến lúc nào. Ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.